Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 172, chương 124, cái gọi là kích tình diễn. Tại La Mai Mai cùng Dương Vĩnh Phong, ánh mắt mong đợi bên trong. Lão bà dắt trên mặt nếp may, cười tủm tỉm nói ra cái gọi là tốt nhất lá thăm. Mời dùng miệng đối miệng phương pháp. Ăn xong đặc chế đồ ăn, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, sấm sét giữa trời quang. Miệng đối miệng là cái quỷ gì? La Mai Mai trong nháy mắt hóa đá. Dương Vĩnh Phong cũng cảm giác chính mình vừa rồi lỗ tai xuất hiện chút vấn đề. Hắn giống như nghe được nói miệng đối miệng ăn cái gì. Nhìn thoáng qua La Mai Mai cái kia tiểu xảo miệng. Ngạch, La Mai Mai không thấy được bên cạnh ngẩn người Dương Vĩnh Phong. Hung hăng đắm chìm trong cái này sấm sét giữa trời quang tốt nhất lá thăm bên trong. Vị lão bà kia bà tựa hồ không nhìn thấy hai người trên mặt gần như sụp đổ biểu tình. Tiếp tục nói, các người thật đúng là may mắn a. Thật nhiều đôi tiểu tình lữ đều muốn cái này tốt nhất lá thăm. Ngược lại đều thất vọng mà về đâu. Không nghĩ tới thế mà bị các ngươi rút được. Thật đáng mừng a. La Mai Mai, Dương Vĩnh Phong, này kêu lên thượng lá thăm. Ngã. La Mai Mai ủy khuất ba ba nhìn Dương Vĩnh Phong, nội tâm kêu rên không thôi. Chính mình quả nhiên không có chuyển vận. Không đề cập tới bên này La Mai Mai cùng Dương Vĩnh Phong tốt nhất lá thăm. Bên kia Vân Phi Dương cảm thấy chính mình quả thực muốn điên rồi. Không hiểu ra sao muốn cùng Thẩm Yên Nhiên diễn cái gì kích tình diễn. Nếu như là Lạc Xanh ta coi như xong. Không đúng. Lạc Xanh ca cũng không được. Tại sao có thể khinh nhờn Xanh ca? Sai lầm, nhưng là cuối cùng nói cái gì đều không thể phản kháng Thẩm Yên Nhiên cưỡng chế chính sách. Bị bất đắc dĩ, a, Thẩm Yên Nhiên động tình thanh sắc tiếng kêu quả thực dư âm còn vang vẳng bên tai ba ngày không dứt. Bên cạnh đám khán giả thế mà còn có không ít vỗ tay gọi tốt. Vân Phi Dương đầu đầy mồ hôi thở mạnh. Thở hổn hển, trời à, thật là lợi hại, cố lên. Thẩm Yên Nhiên một bên vặn vẹo vòng eo một bên cho Vân Phi Dương cổ vũ ủng hộ. Kia uyển chuyển thanh âm làm Vân Phi Dương không cho phép run lên ba run. Kém chút liền xì hơi, nhanh lên, lại nhanh, à, nhanh, à, quá chậm, nhanh lên nữa, cố lên, lập tức. Xong ngay đây à, tương đương, Vân Phi Dương không thể nhịn được nữa. Hít sâu một hơi, đè xuống thở hồng hộc khí tức, ngậm miệng, cường đại truyền âm trực tiếp chấn động đến Thẩm Yên Nhiên choáng một chút. Hết sức rõ ràng cho thấy Vân Phi Dương tâm tình vào giờ khắc này. Ngoặc kép chấm chấm, người ta đây không phải cho ngươi cố lên nha. Thẩm Yên Nhiên ủy khuất ba ba. Hơn nữa nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, liền kém ngươi nha. Vân Phi Dương yên lặng liếc mắt, ngoạt tào, này kích tình diễn là thật kích tình a. Hắn mệt gần chết, ở một bên dẫm lên bàn đạp, còn phải không ngừng đưa vào linh lực, làm một bên giàn giáo đạt tới tương ứng độ cao. Mà Thẩm Yên Nhiên con hàng này chỉ cần tại cái kia phá giàn giáo thượng ca hát khiêu vũ là được. Lại cứ giàn giáo kỳ hoa không được. Này linh lực đưa vào nếu là ít, giàn giáo liền bất động. Nhưng nếu là ngươi thua nhập linh lực nhiều đâu, liền dẫm bất động. Ngoạn tào, hắn cũng không phải thể tu a uy, quả thực phải mệt chết. Còn nhanh, lại nhanh, lão tử chân muốn chặt đứt. Tì em này diễn chính là kích tình a. Kích tình mồ hôi đều ào ào hướng xuống trôi. Chính là thật lâu không có ra nhiều như vậy mồ hôi. Đem tại trong vòng thời gian quy định đạt tới yêu cầu sau. Vân Phi Dương chân vừa mới chạm đất, chân mềm nhũn, trong nháy mắt liền nằm trên đất. Còn tốt tại nằm xuống trước đó nhớ rõ nhấc cánh tay. Không thì linh lực dây lụa trực tiếp liền có thể xé đứt. Thẩm Yên Nhiên nhìn nằm dạp trên mặt đất Vân Phi Dương, bất đắc dĩ mấp máy. Nói một câu, ngươi nên tăng cường thân thể rèn luyện, làm sao hư thành như vậy? Vân Phi Dương vô lực phản bác. Đại tỷ, ngươi một cái ma tu, tất nhiên thể năng tốt. Ngươi thể năng tốt vừa rồi ngươi làm sao không lên a? Làm ta một cái phù tu làm việc tốn thể lực, ngươi lương tâm đâu? Hơn nữa ta thể năng tại phù tu bên trong đã rất khá được không? Cảm tạ khinh vũ sư tỷ khẳng khái giúp tiền, làm tiểu đệ ta thể chế tăng lên không ít. Bất quá từ khi tiến vào kim đan sau, thể chất quả thật có chút theo không kịp. Quay đầu đại khái vẫn là cần cùng khinh vũ sư tỷ thương thảo một chút luyện thể chuyện. Đúng, liên quan tới làm dư hề sư thúc mới khai phá có thể tăng linh đan dược. Quay đầu cho thành công cho khinh vũ sư tỷ mang một chút. Nàng hẳn sẽ thích đi. Bạch Lạc Vũ, sư đệ, người suy nghĩ nhiều. Vân Phi Dương bởi vì thân thể khó chịu, suy nghĩ càng bay càng xa. Thẩm Yên Nhiên cùng nhân viên công tác xác định một chút bọn họ xếp tại thứ mấy. Thế mà trước 10, vẻ mặt không khỏi biến hưng phấn lên. Vân Phi Dương, nghe được không a? Chúng ta trước 10, xem ra còn có so ngươi thể năng càng kém. Vân Phi Dương yên lặng liếc mắt. Người ta nói không chừng là không biết hát khiêu vũ mới rơi vào chúng ta đây. Không đúng. Ta vì cái gì muốn nhả rãnh câu nói này a? Này há không phải là đang nói chính ta thể năng không tốt. Cái này không thể được. Nam nhân sao có thể nói mình thể năng không tốt? Cửa ải tiếp theo là cái gì a? Kỳ thật ta tương đối muốn biết. Hết thảy bao nhiêu quan a? Cửa thứ nhất thử thách giao tế năng lực. Cửa thứ hai thử thách diễn kỹ. Như vậy này cửa thứ ba. Đây là cái gì? Nuôi nấng tiểu động vật. Thẩm Yên Nhiên đối phía trước hai quan có chính mình lý giải, nhưng là cũng vẫn là đối cửa thứ ba có chút kinh ngạc. Giật mình nhìn trên tay nhiệm vụ tờ giấy, Vân Phi Dương bây giờ không phải là rất quan tâm cửa thứ ba là cái gì. Hắn tương đối quan tâm Thẩm Yên Nhiên vì sao lại đem hai cửa trước lý giải thành như vậy. Ngươi vừa mới nói cái gì? Cửa thứ nhất thử thách giao tế năng lực. Cửa thứ hai thử thách diễn kỹ. Cửa thứ nhất thử thách giao tế năng lực cái này. Miễn cưỡng nói còn nghe được đi. Dù sao cũng là mượn vật. Giao tế năng lực không tốt liền mượn không được. Cái này lý giải cũng có thể tròn trên. Thế nhưng là hắn thế nào cảm giác cửa thứ nhất rõ ràng càng thử thách vận khí. Mặc kệ là tìm được những cái này nhân viên công tác vẫn là lựa chọn ăn phương pháp. Cùng sẽ ăn vào dạng gì đồ ăn, giống như đều là muốn dựa vào vận khí a. Cửa thứ nhất cái này trước không đề cập tới, thế nhưng là cửa thứ hai cái này nói cái gì hắn cũng không thể lý giải. Thử thách diễn kỹ, ta giọt cái ngoan ngoan, nhà các ngươi thử thách diễn kỹ là như vậy thử thách a. Ngươi đi lên tùy tiện ca hát khiêu vũ, ta ở phía dưới nỗ lực thể lực, đây là diễn kỹ. Hắn cảm thấy mọi người bình thường trở mặt đều so mấy cái này đồ chơi thử thách diễn kỹ. Vừa định phun một ngụm khí thư giãn trong lòng tích tụ chi khí. Lại sợ chính mình bởi vì chỉ là thở ra liền đem gần đây người cho bắn chết. Trên nửa đường đành phải đem khẩu khí này dùng ý niệm phun ra. Trong đầu ảo tưởng chính mình thở ra một hơi. Hồ tương đương tâm tình tốt nhiều. Thiên đạo. Ta đứa con trai này sợ không phải cái ngốc. Thẩm Yên Nhiên, chúng ta đi trước cửa ải tiếp theo đi. Chân ngươi còn đi. Thẩm Yên Nhiên liếc qua hai chân còn có chút run người nào đó. Vân Phi Dương cứng ngắc lại một chút. Đâm tâm, lão thiết, ta cảm thấy ta pháp quyết dùng cũng vẫn được. A, kia đi thôi. Uy uy, ngươi cũng không biết đỡ ta một chút sao? Ngươi không phải biết pháp quyết sao? Đồng bạn của ngươi yêu đâu? Đó là cái gì? Có thể ăn sao? Ta đây không đi, linh lực dây lụa sẽ gãy mất. Ngươi thắng. Cuối cùng Thẩm Yên Nhiên đỡ Vân Phi Dương gian nan đi đến cửa ải tiếp theo. Vân Phi Dương may mắn nghĩ, còn tốt gia hỏa này không có trực tiếp đem chính mình khiêng qua đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành,